Chương 673, ba trận chiến ba thắng. Chương 673, huyên náo hội trường, các quyền quý hoan hô theo dốc ly đứng lên lần nữa sôi trào. Bọn họ thích loại ý chí này kiên định, từ thế yếu liều mạng đứng lên, cái này có thể để bọn họ chứng kiến càng máu tanh thú vị tỷ đấu. Chỉ có một người, chỉ có mặt tổ gai lúc này bị sợ ngây người. Không có ai so với hắn càng rõ ràng mở ra thứ 6 môn cần mạnh bao nhiêu thể chất. Dốc ly căn bản không khả năng mở ra thứ 6 môn, cũng là bởi vì cái này một tia kinh ngạc động tác của hắn chậm một chút, sau đó dốc ly tại hắn khó tin trong ánh mắt đánh ra chiều khổng tước. Cao tốc vung đầu nằm đấm, để mấy trăm mấy ngàn cái huy quyền đè ép không khí sóng xung kích đánh ra. Mỗi một đạo sóng xung kích, trạ cờ giả ma sát không khí đều sẽ sản sinh sánh ngang nham tương nhiệt độ cao, mà mấy trăm mấy ngàn cái như vậy huy quyền bắn trúng một người. Trừ phi thân thể người này là làm bằng sắt hoặc là vĩ thú, bằng không miễn là bị đa nhờ chu nở dê tuyệt không may mắn tránh khỏi. Theo tốt giống như khổng tức khai bình tản ra quyền ảnh, toàn bộ tỷ đấu hội trường tựa hồ cũng muốn tứ phân ngũ liệt. Một độn kim cương vách tường thời khắc mấu chốt, trên khán đài một góc sẻn dị xù nạ đúng lúc phóng xuất một độn phong bế so với võ tràng. Âm một độn tạo thành bên trong vách tường thiếu chút nữa bị tạc mở, thế nhưng may là không có đưa tới toàn bộ hội trường bị phá hư. Thiếu chút nữa bị dư ba giết chết một đám quyền quý đầu tiên là tức giận mắng, ngay sau đó là lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Một lần này trung nhẫn sát hoạch là bọn họ gặp qua đặc sắc nhất, bình thường thời điểm nhị dạ đánh tới loại trình độ này bọn họ căn bản không thấy được. Một độn đa nhờ ra cao nhất trên đài đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị ngự thần bảo trung đàn tay nắm chặt. Xén gì xú nạ cái này nữ đệ tử mấy năm này cùng hắn càng ngày càng xa lánh một năm đều không thấy được mấy lần. Không nghĩ tới nàng bây giờ lại có thể sử dụng một độn, đây nếu là cùng cái kia đại đồng một xá nhân không có quan hệ mới là lạ, loại cảm giác này để hắn phi thường vô cùng muốn giết người. Một độn kim cương vách tường tản ra, địa ham chừng 7 trượng tỷ đấu hội trường yên vụ bị phong độn thổi ra. Hố to bị tiên huyết nhuộm đỏ, chỉ có góc một ít hỏa tan kim loại tựa hồ là nhẫn cụ cùng hộ ngạch bị nhiệt độ cao nấu chảy hóa hình thành. Tại loại này tình huống bên dưới hì ủ gạ nệ gì tỷ lệ sống sót vô hạn là số 0, mà đánh ra chiều khổng tức dốc ly cũng giải trừ bắt môn độn giáp rơi vào hôn mê. Soát mặt tổ gai rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhảy vào hội trường ôm đi dốc ly tìm kiếm ý gì hề liệu nì ra. Gần sổ cười thầm trong lòng bung lỏng ra hì nạ tạ bị hắn che con mắt, lúc này đây phi thường bí ẩn mượn dốc ly giết hì ủ gạ nệ gì tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn. Bởi vì nhận giới cho tới bây giờ không có có loại này có thể thao túng người khác bạo phát chiêu bài nhận thuật năng lực. Trải qua chuyện này, giết người dốc ly triệt để đắc tội đệ tam, mại tổ gai cùng dốc ly lại tình như cha con. Mà trọng yếu hơn chính là, dốc ly mạnh mẽ mở ra bắt môn độn giáp 6 môn, bây giờ hầu như phải chết thương thế chỉ có sủ nạ có thể cứu về tới. Miễn là cứu sống dốc ly, băng vào mại tổ gai tâm tính nhất định sẽ đứng ở sủ nạ bên này. Trận đầu tỉ thí, dốc ly thắng lợi. Bị một độn bao vây tránh được một kiếp ủ sổ giữ gà ảo rốt cuộc run giọng nói rằng, trận thứ hai nạ dạ xỉ cả mà đối chiến hì ủ gà hì nạ tạ. Xoát xoát nạ dạ xỉ cả mà cùng hì ủ gà hì nạ tạ nhảy vào hội trường. Hư hại so với võ tràng chữa trị rất đơn giản, vừa rồi chỉ là vài cái trung nhẫn sử dụng thổ độn đang ở vài giây bên trong hoàn thành. Thực sự là phiền phức chết nạ dạ xỉ cả mà bất đắc dĩ nói. Nạ dạ nhà bí thuật có thể dùng âm độn trả cờ dạ thao túng bóng dáng chiến đấu. Thế nhưng bạch nhãn chu thiên không góc chết thị giác, mặc kệ hắn làm sao thao túng bóng dáng tiếp cận hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đều là nhất kiện phi thường khó khăn sự tình. Tỷ đấu bắt đầu u sô dạ ủ gạ ảo tuyên bố. Nhu quyền pháp bắt quái không trưởng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ một trưởng vỗ ra, cao độ ngưng tụ trả cờ dạ trùng kích hướng 20m bên ngoài xỉ cả mà âm chỉ một cú đánh. Shikamaz cảm giác toàn bộ phần bụng đều muốn nứt ra giống nhau bị đánh ngã xuống đất. Điều này sao có thể Shikamaz khó tin dùng rằng ngồi xuống, thì ủ gạ bắt quái không trưởng hữu hiệu khoảng cách chỉ có 10 thước, mà lấy tư cách hạ nhẫn khoảng cách này còn phải lại rút ngắn một điểm. Chừng 20m khoảng cách hì nạ tạ làm sao có thể đánh ra một trưởng này phong bế hắn huyệt đạo. Là vâng đúng bao tay nạ dạ Shikamaz chứng kiến hì nạ tạ trên tay một tầng thật mỏng bao tay. Bọn họ tiểu tổ lão sư là xạ rủ tô bì ạ su mạ, trên tay thì có nhất kiện trả cờ giả kim loại chế tạo binh khí, loại này có thể tăng phúc chuyển trả cờ giả siêu hiếm kim loại lại bị chế tắc thành bao tay. Mặc cho hắn chỉ số IQ 200 thông minh đi nữa. lúc này ở lực lượng tuyệt đối trước cũng không phát huy ra được. Ta thua nạ dạ xỉ cả mà nói xong câu này đã hôn mê. Khi nạ tạ không biết làm sao trở lại thính phòng, nàng thực sự không biết này đôi bao tay đã vậy còn quá lợi hại, đưa nàng trả cờ dạ phóng xuất hiệu quả tăng phúc vài lần trở lên, bằng không vừa rồi cũng sẽ không hạ nặng như vậy tay một cái đánh ngất xỉu xỉ cả mà cái này cùng lớp bằng hưu. Trận thứ 2 tỷ đấu, Hyuga Hinata thắng lợi. Usuzu gà ảo tuyên bố, trận thứ 3 xa nhẫn gà ạ giả quyết đấu âm nhẫn kỳ mì mà rộ. Xoát xoát hai bóng người đồng thời nhảy vào hội trường. Gà ạ giả nhìn chằm chằm kỳ mì mà rộ ngưng trọng. Hắn phát hiện cái này không phải một người bình thường hạ nhẫn, mà là giống như hắn đều trải qua tàn khốc giết chóc dính đầy máu tươi đối thủ. Như vậy đối thủ khả năng phát tiết trong lòng hắn sát ý xa phược cứu gà ạ giả một tay một chảo. Thổ độn mới vừa chữa trị hội trường mặt đất vỡ nát tan cảnh thành xa. Toàn bộ hội trường bị mạn bèn cắt đuổi bao trùm người, mà mỗi một điểm cắt đuổi đều ở đây ý chỉ bị lực lượng hạ quán chú trả cờ dạ bao vây hướng kỳ mì mạ rổ. Thông thường trung nhận thượng nhẫn nếu như bị bao khỏa sẽ trong nháy mắt bị đè ép thành thịt nát. Bùi bằm tiêu thất, kỳ mì mạ rổ toàn bộ bị bao khỏa ở một cái không ngừng co rút lại cự đại thổ cầu bên trong. Ước chừng đè ép một hồi lâu. Gã ạ dạ đồng bên trong tràn đầy khiếp sợ. Mặc kệ hắn làm sao khống chế cắt đuổi co rút lại nội bộ kỳ mì mạ rổ cũng không có bị xé nát, ngược lại là một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ xa cầu bên trong hướng ra phía ngoài tránh thoát. Ầm xa cầu từ bên trong nổ tung, cả người bao vây cốt giáp dường như bạch cốt nhân kỳ mì mạ rổ từ đó đi ra. Ngươi không phải của ta đối thủ. Kỳ mì mạ rổ lạnh nhạt nói, hắn là nói thật, từ họ rổ si mạ đại nhân cùng gần sổ đại nhân liên thủ. Cả gù dạ nhất tộc có thể khống chế tự thân đầu khớp xương thi cốt mạch huyết kế bệnh thì ung dung chữa khỏi, thậm chí còn tại hắn xương cốt bên trong dung hợp đặc thù nào đó kim loại. Ngay cả là S cấp nhẫn thuật chính diện oanh kích, đều chỉ có thể để cho hắn bên ngoài thân cốt giáp xuất hiện vết dạn mà thôi. Siêu cường phòng ngự, siêu cường cận chiến năng lực, mặc dù chỉ là 15 tuổi hắn đã có không thua với ảnh sức chiến đấu, chính là một cái giai đoạn trưởng thành ý chí bị gì nụ gì kỳ với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là bắt sống người này có hơi phiền toái. Cuồng vọng giết người gà ạ dạ điểm nhiên nói. Cắt bùi đau quặn bụng dưới, toàn bộ hội trường mặt đất dao động. Bùn đất bị đánh nát hóa thành một từng mảnh sắt lẹm, càng nhiều cắt bùi ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành lưu xa sóng biển trùng kích hướng kỳ mì mạ rộ. Mặc dù tầng kia xương cốt cứng rắn đi nữa nếu như được mai táng dưới đất mấy trăm mét sâu giống nhau cũng bị đẻ chết. Mười ngón tay lôi từ xuyên đạn kỳ mì mạ rổ chẳng đáng cười cả người bắt đầu lóe lên lôi quang. Đây là trải qua cải tạo sau này lôi độn, đi qua lôi độn điện từ gia tốc, đưa ngón tay trong đầu bộ phận dung hợp thần bí kim thuộc cốt chất đầu đạn điện từ gia tốc lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh phát xạ ra ngoài. Siêu năm đạo điện quang hiện lên, mạn bèn cắt đùi ầm ầm hạ xuống, gã ạ giả phần bụng tuôn ra năm lỗ máu tại chỗ chết ngất. Nếu như lúc này có người có thể chứng kiến gã ạ giả trong cơ thể, sẽ phát hiện ngũ mai cốt chất đầu đạn mặt ngoài lóe ra tầng tầng phong ấn phù nguyên rủa, trong đó bao quát đúng giờ giải trừ vi thu phong ấn thuật thức cùng phi lôi thần không gian thuật thức.